Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, trong nháy mắt nổ tung. Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên Thiên Đạo Không Tổn Hại. Thiên Đạo Không Tổn Hại rất nhanh liền dung nhập vào huyết mạch của hắn ở trong. Sau đó là sách skill Đao Quang Kiếm Ảnh. Đao Quang Kiếm Ảnh, Thiên Đạo skill. Học tập yêu cầu võ thánh cấp 10 trở lên. Đối với đao kiếm loại vũ khí sức khống chế tăng cường 100%. Tạo thành kiếm trận về sau, có thể tăng lên trên diện rộng vũ khí mức thương tổn. To lớn nhất có thể chứa đựng 18 kiện vũ khí. Tạo thành hoàn chỉnh hình thái đao quang kiếm ảnh kiếm trận. Cũng kích hoạt tất sát skill kiếm nhận phong bạo. Khá lắm, lại là một cái cường lực skill. Kiếm trận đang chiến đấu lúc có thể phát huy tác dụng là vô cùng lớn lao. Thông qua kiếm trận, có thể tăng cường đối với vũ khí sức khống chế, tăng lên tốc độ công kích, cường hóa công kích hiệu quả, giảm thiểu đồng thời điều khiển nhiều món vũ khí tâm thần tiêu hao. Lý Huyền Dạ rất muốn tập hợp 18 thanh đao kiếm vũ khí, thử một chút xem kiếm nhận phong bạo hiệu quả, nhưng hắn hiện ở trong tay có thể sử dụng chỉ có Gilgamesh cùng lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Khác một cái tuyệt thế kiếm tốt thuộc tính lại không đáng chú ý. Hắn lại xem thường dùng phổ thông vũ khí. Chỉ có thể chậm rãi tập hợp. Sao nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai bắt đầu Lý Huyền Dạ liền vào nhập siêu thần trạng thái tu luyện. Vì thu được càng nhiều nguyên khí, hắn đem linh năng Matrix phát ra công suất một nửa đều tiếp ở trọng lực trong phòng tu luyện. Liên tục không ngừng cung cấp lượng lớn nguyên khí cung cấp hắn tu luyện sử dụng. Lý Huyền Dạ triệt để ở trọng lực trong phòng tu luyện an gia. Ăn ở đều ở bên trong. Thời khắc duy trì gấp mấy trăm lần trọng lực hoàn cảnh. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Ngoại trừ tình cờ ra ngoài rồi giải chiến sự làm sao. Lý Huyền Dạ cơ bản không từng đi ra trọng lực phòng tu luyện. Ở liên tục một tháng cường độ tu luyện cao dưới, Lý Huyền Dạ thân thể tố chất thu được một lần cực cao bay vọt. Tổng hợp thuộc tính tăng vọt hơn 2.000 điểm, tương đương với đột phá 2 lần. Lý Huyền Dạ, võ thánh 16 cấp sức mạnh 31.495, sức chịu đựng 34.186, nhanh nhẹn 31.925, tinh thần 32.377. Nhìn mình. Bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ nhưng vẫn là không hài lòng lắm. Tiến bộ quá chậm rãi. Dạng này số liệu làm sao có thể đem ra được. Chỉ là nguyên linh cấp 10 đều không đánh được. Lấy cái gì đi đối kháng Lâm Thiện Mặc. Muốn đột phá nguyên linh cấp à. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được đến. Chính mình thân thể huyết mạch cực hạn còn lâu mới có được đạt đến. Vì một cái Lâm Thiện Mặc mà sớm đột phá nguyên linh cấp. Chỉ có thể hao tổn tương lai mình tiềm lực. Tạm thời còn không cần như thế. Nhưng Lâm Thiện Mặc cái này uy hiếp trước sau treo ở trên đỉnh đầu. Khoảng cách báo thù nhiệm vụ kết thúc thời hạn cũng chỉ còn dư lại hơn 10 tháng. Nếu như liền cửa ải này đều không chịu nổi. Coi như đột phá thân thể cực hạn thì có ích lợi gì đây? So với những này, vẫn để cho ta đến vui vẻ mở Bảo Dương đi. Ở Lý Huyền Dạ trong mắt. Không có cái gì khảm là mở một cái Bảo Dương không qua được. Nếu có, vậy thì mở hai cái. Một tháng qua Lý Huyền Dạ tích góp hơn 30 điểm thăm dò năng lượng. Nhân chứng phẩm thời khắc lại đến. Vì chướng nhân phẩm, Lý Huyền Dạ thậm chí thúc giục đế thính thuật. Tiến vào Lạc Anh Sơn Mạch nơi sâu xa siêu tầm Phúc Thiên Bảo. Hắn mơ hồ cảm thấy Bảo Dương sản xuất thứ tốt xác suất. Cùng thiên địa hoàn cảnh vẫn là khá liên quan. Nguyên năng đẳng cấp càng cao khu vực, càng là ít dấu chân người địa phương. Bảo Dương mở ra thứ tốt xác suất liền càng cao. Đây đều là huyền học. Một đường lên phía bắc, bay đến tới gần nguyên đại chu triều địa giới. Lý Huyền Dạ lúc này mới mở ra Bảo Dương radar thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương. Cái thứ nhất Bảo Dương ở vào một tòa dưới thác nước mới trong đầm sâu. Đầm nước sâu đến mấy ngàn mét, không biết là bị thác nước đánh sâu vào mấy ngàn năm mới được trình. Bảo Dương còn không tìm được đây. Lý Huyền Dạ liền phát hiện trước vài đầu có cổ xưa huyết thống cá lớn. Rất là mỹ vị dáng vẻ. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ, phong ấn giải trừ thẻ. Nhân phẩm vẫn được. Lý Huyền Dạ trực tiếp đối với lục đạo bát hoang thiên thần kiếm sử dụng phong ấn giải trừ thẻ. Một trận tia sáng né qua về sau. Thiên thần kiếm, còn con em mày là như cũ. Cùng quán ven đường mua được nhi đồng món đồ chơi nhất lông như thế. Lý Huyền Dạ thậm chí có chút hoài nghi. Này nên không phải là thiên thần kiếm hình thái chân thực chứ. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Thái cổ thần kiếm. Phong ấn đẳng cấp 4. Sức mạnh cộng 1000. Mức thương tổn 5000-25000. Phụ gia trạng thái. Nổ chết tai ách sao băng thần phạt. Cấp 4 phong ấn lại thiên thần. Kiếm thuộc tính, lại cùng Gilgamesh giống như đúc, liền mức thương tổn đều là giống nhau. Có điều phụ gia trạng thái nhưng là Gilgamesh không thể so được. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là kích hoạt rồi nổ chết trạng thái. Nhưng nổ chết xác suất đã từ lúc đầu cực thấp, biến thành hiện tại rất thấp. Rất thấp là có bao nhiêu thấp? Hệ thống vẫn cứ không đưa ra giải thích. Nhưng dù sao cũng hơn cực thấp thân thiết đây là khẳng định. Thu hồi thiên thần kiếm, Lý Huyền Dạ tiếp tục hùng hục đi tìm bảo dương. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ trong nháy mắt nổ tung thẻ X1 trong nháy mắt nổ tung. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Đây cũng là cái gì ngoạn ý? Trong nháy mắt nổ tung thẻ. Chiến đấu đạo cụ, ở phe địch trong cơ thể chế tạo nhất quả tạc đạn. Trong nháy mắt làm nổ. Tạo thành tổng HP 50% thương tổn. Lợi hại hệ thống của ta. Cũng thật là trong nháy mắt nổ tung a. Trực tiếp nổ tung đối phương một nửa HP. Đây là soạt boss lợi khí a. Đáng tiếc chỉ có một tấm. Không thể thử xem hiệu quả làm sao. Thu hồi thẻ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra bảo dương radar. Cái cuối cùng bảo dương quét mới ở một mảnh thâm thúy sơn cố u tĩnh bên trong. Trong sơn cốc hiện đầy độc trùng rắn kiến, bốn phương tám hướng đều là đại thụ che trời. Nếu không phải dựa vào radar chỉ dẫn, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là khó có thể tìm tới nơi này. Ồ, địa thế của nơi này hướng đi có sự dị thường. Tựa hồ là một chỗ sát khí hội tụ nơi. Sát khí mãnh liệt, so với lúc trước Vũ Thiên Ca chế tạo địa sát sát trận càng hơn một bậc. Lý Huyền Dạ vừa mới chuẩn, bị đạp vào sơn cốc. Nhưng đúng lúc dừng bước chân, chỉnh vùng thung lũng tạo thành một cái thiên nhiên địa sát sát trận. Bất kỳ võ cường giả cấp thánh đặt chân bên trong, e sợ đều sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Coi như là lấy Lý Huyền Dạ hiện tại thể chất trạng thái. Phỏng chừng cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Chỗ này khẳng định chôn giấu dị bảo. Lý Huyền Dạ vô cùng chắc chắc. Đế thính thuật dùng để siêu tầm dã ngoại bảo tàng quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, thung lũng này phía dưới có vô cùng viễn cổ khí tức tồn tại. Cảm giác khá giống là nhất tòa cổ xưa lăng mộ. Nói không chắc mai táng cái gì xa cổ thánh nhân. Thánh nhân, là cùng thánh linh cấp cường giả xứng đôi tên gọi. Nguyên linh, hóa thần, thánh linh, thần văn, này tứ đại cảnh giới thiên nhân. Nguyên linh cùng hóa thần xưng là người trời. Thánh linh cùng thần văn xưng là thánh nhân. Thần hoàng, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Hầu như có thể nói sừng sững ở con đường tu luyện đỉnh cao. Ở linh khu đại lục, thánh linh cấp thánh nhân. Hầu như có thể tính là đỉnh điểm sức chiến đấu. Mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị. Bây giờ có xác thực ghi chép còn tồn sống trên đời. Gộp lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều linh khu đại lục cũng có lâu đời lịch sử. Đã từng xuất hiện thánh nhân thần hoàng cũng không phải số ít. Chỉ là thánh nhân cũng có tuổi thọ hạn chế. Tuổi thọ vượt qua 10.000 năm về sau. Cũng phải già yếu tử vong. Cái dựa vào thống kê không trọn vẹn. Linh khu đại lục từ cổ chí kim. Chỉ ít vẫn lạc mấy ngàn vị thánh nhân. Những này thánh nhân có thân tử đạo tiêu. Thân thể đều bị triệt để hủy diệt. Nhưng cũng có một chút thánh nhân bảo toàn chính mình thi hài. Ở thâm sơn trong cấm địa kiến tạo lăng mộ mai táng chính mình. Nhập thánh người mộ. Đến thánh nhân truyền thừa.